pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188. Bé gái mồ côi nghịch tập 43. Nghe nói, Manfred Vương Tử người trong lòng là cá tính cách ôn nhu. Thiện lương đáng yêu mỹ nhân nhi, nàng đến từ một cái xa xôi công quốc tiểu gia tộc. Bất quá kia toàn thân khí phái thấy thế nào đều như là một quốc gia công chúa. Tôn quý vô cùng mà lại tự nhiên hào phóng. Vị này xuống dốc quý tộc tiểu thư có một đầu nồng đậm đen nhánh tóc dài. Trắng nõn non mềm da thịt, tinh xảo tươi đẹp ngũ quan. Như vậy một vị thiên tiên nhân nhi, phủ vừa tiến vào Thụy Hỏa Liên Học Viện. Kia vạn trung vô nhất tư chất cũng đã chấn kinh rồi toàn bộ đế đô. Thậm chí lọt vào học viện nội rất nhiều đạo sư tranh đoạt. Cuối cùng cái này thiên chi kiêu nữ thành đã vài thập niên không có thu quá bất luận cái gì học. Sinh phó viện trưởng đại nhân duy nhất tiểu ái đồ. Đúng vậy, hỏa nguyên tố thân hòa độ 4, phong, thổ nguyên tố thân hòa độ 3, phóng nhãn toàn bộ học viện. Cũng chỉ có vị kia ở đế đô uy danh hiển hách Lan Tử La gia tộc Jacob thiếu gia có thể cùng chi so. Sánh, Jacob chỉ có một lôi nguyên tố, nhưng là thân hòa độ là 5, đỉnh giai. Jacob thiếu gia lúc trước tiến vào học viện là viện trưởng đại nhân tự mình đi tiếp. Tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị thành viện trưởng học sinh. Nguyên bản đại gia còn tưởng rằng Jacob khẳng định sẽ cùng vị này tư chất tuyệt hào tiểu sư muội cộng phổ một đoạn tình ca, kết quả lại bị vừa mới danh thảo có chủ mạn Fred Vương Tử cấp đoạt trước. Mọi người nhìn phía vị kia hôm trước còn ồn ào nhất định sẽ trở thành mạn Fred Vương Phi ngạo kiều. Thiếu nữ Catherine, ánh mắt trung tràn ngập thương hại, Catherine tóc vàng mắt xanh, mỹ lệ trương dương đến giống Hawaii mùa hè. Nàng cao cao ngẩng đầu, dùng tiểu xảo cằm cùng lỗ mũi đáp lại những cái đó đáng thương ánh mắt của nàng. Sau đó cao giọng kêu gọi chính mình ngày thường tuổi thân mật hai cái khuê mật. Đi, ta thỉnh các ngươi đi tân khai tiểu lầu ăn cơm siêu, nguyên bản cho rằng Catherine sẽ như nhau. Nàng tính tình nóng nảy giống nhau xông lên đi tàu cái kia cướp đi vương tử tình địch một đốn. Kết quả nàng lại dẫn đầu rời đi. Catherine, ngươi vì cái gì không đi hướng cái nào kỹ nữ trên mặt nhổ nước miếng? Catherine bên người hắc muội tức giận bất bình hỏi. Thúy Tây, ngươi phải hiểu được, là Manfred từ bỏ ta, tựa như từ trước ta làm hắn từ bỏ Joanna giống nhau. Ta sẽ từ nữ nhân trên tay đoạt nam nhân, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không bởi vì nam nhân đi đánh nữ nhân. Hắn từ bỏ ta. Đó là hắn không phúc khí, đi nhanh đi, đừng cọ sát, nghe nói kia gia tử lâu tăng thêm tân hạng mục, loát xuyến nhi, đi chậm liền lại đoạt không đến vị trí, bạch muội biết bạn tốt trước nay đều là cái tiêu sái người. Nàng nói không để bụng, chính là không để bụng, rất xa, bị đám người vây quanh thiếu nữ trên mặt lộ ra nhất phái điềm đạm tươi cười. Nàng mơ hồ nghe thấy cái kia tử lâu tên. Không bằng liền mang theo vương tử cũng đi thấu xem náo nhiệt. Lâm Tịch là bị tiểu nhị cấp thỉnh xuống dưới. Không có biện pháp, lầu một thành phố núi uyên ương nồi. Lầu hai Cẩm Châu chuỗi dài đều đã đầy. Mà lầu ba cùng lầu bốn phân biệt là miêu trại toan canh cá cùng cung đình ngự yến. Nhưng thật ra còn có vị trí. Nhưng là này hai tầng lâu đều không thích hợp ăn loát xuyến. Hiện tại vừa mới khai trương Cẩm Châu chuỗi dài chỉ còn lại có một cái bốn người phòng nhỏ. Kết quả một trước một sau tới hai đám người. Bởi vì cái này phòng xảo lên, vừa thấy ăn mặc liền biết, lại đều là chính mình không thể trêu vào người. Vì thế tiểu nhị đành phải đi năm tầng kêu nhà mình lão bản xuống dưới xử lý. Lâm Tịch mới vừa tiến gần cái kia vây quanh không ít người phòng. Trên mặt liền lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Nàng chậm rãi dạo bước qua đi, chỉ nghe thấy cái kia chính mình quen thuộc ôn nhu giọng nữ tựa hồ đang ở khuyên giải. Tính, Catherine tiểu thư nhất định là bởi vì thấy ta mới tâm tình không tốt. Là ta sai, ta không nên bởi vì tò mò tới nơi này ăn cơm. Sớm biết rằng Catherine tiểu thư ở chỗ này dùng cơm, ta nên tránh đi, là ta không tốt. thỉnh ngài tha thứ, Lâm Tịch, tê mỏi, ai chuẩn ngươi đạo văn lão tử bạch liên kỹ nữ tất sát kỹ. Nàng này nơi nào là khuyên can, rõ ràng liền ở lửa cháy đổ thêm dầu hảo đi. Người nói chuyện quả nhiên chính là đã lâu Emily, Lâm Tịch không có tính sai, lấy Mai Sâm một nhà ba người dã tâm, tất nhiên còn sẽ như nhau trong cốt truyện giống nhau đi vào đế đô mưu cầu phát triển. Chỉ là Lâm Tịch không dự đoán được, Emily nhanh như vậy liền tự động tìm tới môn, nghe nàng như vậy ghê tởm lấy lui vì tiến, tên là xin lỗi kỳ thật lên án nói, bên trong tất nhiên có cái đại nhân vật, thả. Nên đại nhân vật tính tất yếu đừng nam, yêu thích nữ, quả nhiên, một cái ẩn ẩn áp lực tức giận giọng nam nói. Catherine, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, chuyện của chúng ta đã là mây khói thoảng qua, ngươi liền tính lại như thế nào làm khó Emily, cũng như cũ vãn không trở về ta tâm siêu tôn kính vương tử điện hạ. Ta cũng hy vọng ngài có thể minh bạch, ta chỉ là mang theo hai cái đồng học cùng nhau tới loát xuyến nhi. Ta cũng không biết ngài sẽ mang theo ngài tân hoan cũng một đường theo đuôi chúng ta tới nơi này. Phàm là dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau. Vị tiểu thư này, ta chỉ là ở ta lựa chọn phòng thuê ăn cơm, cũng không có muốn cướp ngươi nam nhân. Ngươi đại nhưng không cần như vậy ủy khuất. Lâm Tịch nghe một cái khác tên là Catherine nữ tử. Không kiêu ngạo không xiểm định nói. Nói mấy câu đã làm Lâm Tịch hoàn toàn lộng minh bạch này vài người chi gian quan hệ. Không thể tưởng được Emily thủ đoạn nhưng thật ra đích xác lợi hại. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền đáp thượng một vị đế quốc vương tử. Bất quá vị kia Catherine tiểu thư hiển nhiên cũng không phải cái đèn cạn dầu. Một phen giải thích liền tiêu mang đánh. Chẳng những trình bày Emily mưu toan nương vương tử điện hạ thế tưởng cái sau vượt cái trước đuổi. Đi đi bọn họ, còn nói minh trước mắt vương tử cùng loát xuyến nhi so sánh với. Chính mình đối người sau càng cảm thấy hứng thú. Emily nhất thời nghẹn lời. Rốt cuộc nhân ra người đều ở phòng bên trong. Mà nàng cùng phí Fred ở cửa là đại gia rõ như ban ngày sự. Vương tử điện hạ, chúng ta vẫn là đi thôi. Đừng bởi vì một bữa cơm mà để cho người khác bị thương hoàng gia mặt mũi, phốc. Lâm Tịch đã bật cười lên, thật đúng là dám nói, là ngươi tưởng lấy hoàng gia mặt mũi tới tạp tình địch thể diện đi. Bên trong thế khó xử tiểu nhị thấy đồng bạn quả nhiên gọi tới nhà mình lão bản. Chạy nhanh xuống đài khom người chào, hai vị này, bọn họ ai đều không thể trêu vào, cái này cục diện rối rắm vẫn là lão bản chính mình đến đây đi. Hắn cảm giác phí Fred vương tử đôi mắt có điểm què. Rõ ràng vị kia Catherine tiểu thư mỹ lệ đến như là một đóa thịnh phóng hoa hồng. Lại là đế đô chứ danh thế gia quý tộc hy khế khoa khắc gia tộc nhất chịu sủng ái tiểu thư. Vương tử như thế nào phóng tốt như vậy vương phi người được chọn không cần. Lại thích cái kia mãn nhãn tính kế. Rõ ràng một bụng tâm địa gian dảo Emily. Tên là Thúy Tây Hắc muội tính tình rất là táo bạo. Một tay đem Lâm Tịch chào tiến vào. Ngươi chính là nhà này tửu lầu chủ nhân sao? Tiền căn hậu quả nói vậy các ngươi tiểu nhị đã nói cho ngươi. Hiện tại ngươi tới nói xem, rốt cuộc ai hẳn là ở cái này phòng ăn này bữa cơm? Nguyên bản đối với Lâm Tịch cái này phương hướng đầu tới khinh thường ánh mắt Emily đang xem thấy. Lâm Tịch thời điểm, tức khắc trên mặt tươi cười chính là cứng đờ, cư nhiên là Hạ Xương cái kia tiện nhân. Nàng buông xuống đầu, nhìn chính mình hoàn mỹ không tì vết thủ đoạn, môi đỏ khẽ nhếch, là kiều nộn như hải đường miệng cười, tựa hồ một trận nhu phong quất vào mặt liền sẽ đem kia tươi cười thổi đi. Thật tốt, không thể tưởng được ngươi cái này dơ bẩn ti tiện lão thử. Thế nhưng cũng đi tới đế đô. Hết chương.